Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó, nhẹ cắn lên vành tai trong suốt, tư thái mập mờ giống như cặp tình nhân thân mật nhất, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn bất đồng. "Không muốn, cô là tình nhân của tôi, bắt đầu từ ngày tôi mua cô hôm đó, cô không có tư cách nói không với tôi." Tô Lưu Cảnh bỗng dưng mở mắt. "Đúng vậy, cô không có tư cách. Sau ngày ký khế ước kia, cuộc đời của cô liền mặc cho anh định đoạt." "Tô Lưu Cảnh, mày đã sớm dự liệu được ngày này sẽ xảy ra, không phải sao? Không phải là phải chấp thuận rồi hay sao? Thân thể của mày đã sớm không còn sạch sẽ, thêm một lần nữa thì có vấn đề gì? Nhưng tại sao bây giờ lại thấy khó chịu thế này? Tô Lưu Cảnh, rốt cuộc là mày đang để ý cái gì?" Đáy lòng mơ hồ vang lên một hồi chuông cảnh báo. "Không cần nghĩ tiếp nữa, nếu không sẽ không có cách nào chịu đựng đâu." Hình Hạo Xuyên thấy cô bỗng nhiên mất hồn như thế, liền dùng sức bấm vào bầu ngực anh đào non mềm, hung ác nói: "Nằm dưới người tôi mà còn nghĩ ngợi lung tung, xem ra trừng phạt vẫn còn chưa đủ. Cô gái này lại dám công khai coi thường anh, cô thật sự không sợ chết sao?" Tô Lưu Cảnh bị đau than nhẹ một tiếng, ngay sau đó lại cắn môi dưới, đem tiếng rên yếu ớt kia nuốt vào trong bụng, quật cường quay đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của anh. Hình Hạo Xuyên thấy cô gắt gao cắn môi, như thế này không phải là đang thầm phản kháng, anh động chạm vào người sao? Ánh mắt chợt lạnh lẽo, lửa giận bùng lên. "Không muốn để cho tôi chạm vào, nằm mơ đi." Không thèm kiên nhẫn đùa giỡn nữa, anh nhẫn tâm đẩy hai chân của cô ra, ngón tay thăm dò đi vào u cốc, sau đó lại rút ra. Ngay sau đó, lập tức kéo khóa quần, đem vật nóng bỏng đã sớm chờ, phát động gắng gượng vọt vào. Chỗ từ mật kia vẫn còn khô khốc, còn chưa trải qua bất cứ chuẩn bị gì. Trong nháy mắt anh vừa xâm nhập vào, trong cổ họng Tô Lưu Cảnh chợt phát ra tiếng rên réo rất thảm thiết. Khổ sở lắc đầu, muốn tránh thoát cảm giác đau đớn tê liệt đang cuốn tới, ngón tay dùng sức xoắn chặt vào ghế sofa, nhưng lại không bắt được cái gì. Cố gắng đè nén, nhưng vẫn không ngừng được đau đớn đáng sợ kia. Tiếng ngâm khổ sở rốt cuộc không kịp được nữa mà bật ra ngoài. Tiếng ngâm khẽ bật ra, vào đúng lúc này, chẳng khác gì như rượu đổ thêm cồn, đốt cháy ham muốn, đang bừng bừng dâng lên của Hình Hạo Xuyên. Hạ thân bị co rúm lại, chặt chẽ bao vây lấy vật nóng mỏng kia. Từ trong cổ họng của anh phát ra một tiếng giống buồn bực, cũng không chịu được nữa, bàn tay dùng sức nắm chặt vào vòng eo mảnh mai mềm mại, bắt đầu mãnh lực ra vào. Khổ sở, khổ sở, chỉ có khổ sở, vốn đây là hành động ngọt ngào nhất với người thân cận nhất trên đời, vậy mà với cô lại không vui thích một chút nào. Một đêm kia, lúc thân thể bị vật cứng rắn xé thành hai nửa, đã trở thành cơn ác mộng đáng sợ, giống như ma quỷ xâm chiếm lấy thần kinh của cô. Trên cửa sổ bằng kính to lớn sát đất hiện lên hình ảnh cô đang bị anh xâm chiếm, toàn thân trần trụi, chật vật không chịu nổi, mà anh vẫn vô cùng chỉnh tề, đối lập rõ nét như vậy, để cho cô cảm thấy giờ phút này mình còn không bằng một kỹ nữ. "Đừng mà, đi ra ngoài, đi ra ngoài." Sắc mặt của Tô Lưu Cảnh trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán rỉ ra, trong mắt chứa đầy hốt hoảng, cái tay rốt cuộc cũng được do liền dùng sức đập vào người đàn ông đang đè ở trên người mình, gào lên: "Không cần!" Phản kháng như vậy căn bản không thể nào lay động được đến anh, ngược lại càng thêm kích thích ham muốn cùng nhiệt huyết chinh phục. Trong mắt của anh, mặt của cô cùng một gương mặt tương tự khác từ từ đang dung hợp, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng Tiếu Ngư Nhê cùng với người đàn ông kia rời đi, sau đó lại không ngừng thay đổi thành hình ảnh của Tô Lưu Cảnh ở trước mặt mọi người hôn một người đàn ông khác. Anh cơ hồ sắp không phân rõ người ở bên dưới đến cuối cùng là Nhược Nhược hay chỉ còn là Tô Lưu Cảnh. Cảm giác bị phản bội lần nữa ập đến, để cho anh trừ tức giận ra cũng chỉ là tức giận cùng tức giận. Làm sao cô có thể phản bội tôi? Hai tay của Hình Hạo Xuyên nắm chặt bên hông của cô, dùng sức thẳng tiến, hai mắt bởi vì ham muốn mà đỏ ngầu lên. "Nói cho tôi biết, về sau có dám nữa không hả?" Phòng tuyến đã bị công phá toàn bộ, Tô Lưu Cảnh cũng chống đỡ không nổi nữa, khổ sở gào thét nói: "Đừng!" Nước mắt yếu ớt bất lực chảy xuống, rớt lên mái tóc đen dài, thật giống như mỹ nhân ngư dưới đáy biển sâu sắp tử vong, không thể tiếp tục chịu hành hạ được nữa. Hình Hạo Xuyên khẽ quát lên: "Có dám nữa hay không?" Tiếng quát trầm thấp kèm theo động tác thô bạo, giống như đang tán quẫn, quất roi lên thần kinh yếu ớt của cô. "Không dám, không dám." Tô Lưu Cảnh không nhịn được khóc nức lên, bất lực cầu xin tha thứ. "Cô thua rồi, thua thật sự rồi." Hình Hạo Xuyên mãnh lực ra vào, bức bách nói, lặp lại lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net